Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ơi hai, hai có đờ ti kìa. Hai ơi hai, hai có đờ ti kìa. Ai. Ơ, nhạc chuông gì độc thế anh? Chris đang ngồi ăn thì ngơ ngác nhìn Mark vì nhạc chuông quá đỗi độc. Hai, Amy làm cho anh đó. Nó không cho anh đổi. Anh mà đổi là anh chết với nó. Hai đứa đợi anh tí. Mark nói rồi cầm đờ ti đi ra ngoài nghe. Có gì không Ken, ê thằng kia. Mày hủy hẹn với tụi tao là sao? Mày đang đi chơi với con mắm nào hả? Ken hét vào đờ ti. Từ từ, lùng cả màng nhĩ của tao. Tao có việc quan trọng nên tao mới hủy hẹn. Xin lỗi hai pay nha. Tối nay tao bù cho. Thôi tao có việc rồi. Tối gặp nha bye. Mark vội cúp máy rồi đi vào trong. Ơ, mày. Khoan đã. Amy, Chris nè, tối nay đi bar với anh không? Mark vừa uống nước vừa hỏi. Hừm, đi hả Amy? Ừ, sao cũng được. Ok, vậy anh rủ bạn anh đi với nha. Ừ, qua ba em hen. Qua thăm ba tí. Ba năm rồi không vô đó. Không biết ba giờ sao nữa. Amy ngồi nhấp ly cà phê. Ừ, thôi anh có việc anh đi rồi. Hai em tự về nhà nha. Em nhớ đường không? Vậy hả? Vậy anh đi đi, có gì tụi em coi bản đồ trên đờ ti rìa nhà cũng được. Chris trả lời. Ừ, vậy bye hai em nha. Mark đứng dậy vẫy tay. Ừ, anh nhớ là rìa sớm đó. Rìa trễ là chết với em. Amy giơ nắm đấm dọa. Yes, madam em gái. Mark chào kiểu quân đội rồi đi ra ngoài. Sau khi hai người ăn xong thì họ đi mua thêm vài bộ đồ. Sáng giờ đi mua đồ phòng chứ có mua đồ gì mặc đâu. Khoảng một tiếng sau họ đi ra ngoài. Ê, tao vẫn muốn mua bộ đó mày ơi. Chris nhăn mặt. Muốn thì mua đi. Dô mua với tao đi. Mày dô mà mua một mình. Tao mệt quá à, tao đứng đây đợi mày ok. Ừ, đợi tao nha. Tao dô mua đây. Chris nói xong là giọt chạy vào khu mua sắm. Amy từ từ đi vào con hẻm nhỏ vắng người rồi lên tiếng. Theo dõi nhiêu đó đủ rồi. Ra đi, theo dõi cả tiếng không thấy mệt hả? Amy lạnh lùng nhìn ra ngoài hẻm. Công nhận mày cũng phát hiện. Đúng là mày không tầm thường tí nào. Lin cười khinh bỉ rồi cùng với con Di, Bin và bọn đàn em của mình ra ngoài. Muốn gì? Nói. Tao còn phải đi rìa nhà. Tao chỉ muốn mày tránh xa ánh mắt của tao ra thôi. Không cần gì nhiều. Lin cười nhếch. Không thì sao làm gì được tao? Tát tao à, có ngon thì thử coi. Amy bỏ giỏ đồ xuống đứng khoanh tay. Tưởng tao không dám à, nhào vô đánh nó cho tao. Lin hét lớn. Ba đứa đứng cười tưởng tượng cảnh tượng mà Amy bị đánh bầm dập quỳ xuống xin tha. T, G, E, ba bay đang mơ à, Amy vẫn không nhúc nhích. Đứng né khiến cho tụi nó không đánh chúng được. Chán Amy xuất chiêu chát bốp. Bốp rầm rầm rầm. 5 phút sau 30 đứa nằm lê láng. Máu me bê bết. Ba đứa mặt từ xanh sang trắng bệch người run rẩy. Mày, sao, M, A, I, Lin bủng dùng tay chân nhìn nó đánh mà không rớt một giọt mồ hôi nào. Hứ, sao bất ngờ lắm phải không? Muốn không? Lại đây. Amy cười nhếch lên ngoắt tay kêu nó lại. Không dám à, thôi được để tao chủ động cho nha. Amy đi lại ba đứa nó khiến ba đứa nó không kịp chạy. Chát chát chát. À, ba đứa ngã xuống ôm má đang chảy máu. Lần này tao khoan dung cảnh cáo tụi mày. Có khôn thì tránh xa tao ra. Nếu muốn nằm viện thì cứ lết xác mày mà đụng tới tao đi. Tao cho vào bệnh viện nằm cả tháng mà tịnh dưỡng ha. Nói rồi Amy quay lại lấy túi đồ của mình rồi đi. À quên, xin giới thiệu cho mày biết tao là Trịnh Lục Băng Băng. Nhớ tên tao mà tránh. Amy ngoảnh lại nói rồi bước đi. Amy, Amy, Amy đáng ghét thật. Mày biết tao kiếm mày nãy giờ không? Tao sợ mày đợi lâu tao chạy như giặc. Xuống đây thì mày mất tiêu. Con quỷ. Biết tao mệt lắm không? Chris thở hổn hển hét vào mặt Amy. Tao ở gần đây chứ có đi đâu đâu mà kiếm. Tao đi công chuyện tí. Thôi đi về mày ơi. Nóng quá à, Amy quạt quạt tay. Ừ, cách trương.